Bản hợp đồng tình yêu. Chương 7, gocchuyenaudio.com. Lịch chụp ảnh cưới của Tịnh Vi. Thiên Ân bị hoãn lại vì thời tiết khá xấu, nên cô quyết định sắp xếp lịch về ra mắt bố mẹ sẽ thực hiện trước. Để chuẩn bị cho ngày cưới nên đa số các chương trình ca nhạc hay talk show của cô đều hoãn lại. Và cả Thiên Ân cũng vậy. Ba mẹ, ngày mai con và anh ấy sẽ về đó nha. Sao sớm vậy? Sao mày không nói sớm để bố mẹ chuẩn bị? Con quên, vậy thôi nha mẹ. Cô vội vàng cúp máy và chìm dần vào giấc ngủ. Cái con người mà xung quanh đầy muộn phiền lo âu như thế mà còn ngủ được hình như chỉ có mình cô. Sáng hôm sau, tức tối khi nghe tiếng chuông cửa kêu inh ỏi, lò mò dậy mở cửa, mặc kệ người khách đang đứng bơ vơ, cô đi vào giường và tiếp tục giấc mộng của mình. Cô có biết tôi ghét nhất những thể loại hay trễ hẹn không? Mấy giờ rồi mà còn ngủ? Lời nói gió bay, Tịnh Vi vẫn ngủ say sưa. Cái thể loại gì vậy trời? Mới sáng sớm mà đi chọc tức người khác rồi sao? Bây giờ cô có dậy không? Lạnh lùng, thẳng thắn anh cầm ly nước ngay bàn tạt thẳng vào mặt cô. Một tòa cao tầng rung chuyển vì tiếng hét chói tai. Anh làm cái gì vậy? Do cô, khuôn mặt Thiên Ân không cảm xúc, đã thể còn tỏ ra thỏa mãn. Thật đáng tức giận, đứng dậy vào nhà vệ sinh không quên phang vào khuôn mặt đẹp trao kê một cái liếc và vài câu chửi rùa. Pass wifi là gì vậy? Đồ đáng ghét, Tịnh Vi từ trong nhà vệ sinh vọng ra. Đúng là cái con người kỳ quặc, đến cả cái pass wifi nhà mình cũng kỳ quặc, thật chả ai hiểu nổi. Sau khi đợi cái con người lề mề chuẩn bị xong xuôi, hai người bắt đầu hành trình về nhà bố mẹ vợ cách thành phố 350 km. Vẫn là chiếc xe thể thao phong cách thời thượng, đã trở thành sự cuốn hút từ khi ra khỏi căn hộ nhà Tịnh Vi. Thiên Ân tập trung lái xe, chạy do do trên đường cao tốc, còn bên cạnh thì có một Tịnh Vi đang ngủ gà ngủ gật. Anh đã từng đọc nhiều bài báo về cô, nào là cô ca sĩ có giọng hát cao vút, hay là có một ngoại hình không chê vào đâu. Nụ cười thiên thân, đôi mắt to trong sáng, khác với vẻ hào nhoáng trên sân khấu. Đây là một Tịnh Vi hoàn toàn khác. Tại sao cái khoảnh khắc khó đỡ của một ngôi sao đang hot này anh có thể bỏ qua được nhỉ? Dại dột gì mà không lưu lại vài tấm hình. Số Tịnh Vi khổ rồi khi gặp phải một anh chàng có tính nhỏ mọn như thế này. Vẫn mãi không quên được hận cũ. Chạy hết nửa ngày thì mới tới nơi. Ba mẹ cô ở xa thành phố. Tỉnh thành này gần núi hợp biển, xây nên nhiều cảnh mộng mơ. Do đường vào nhà khá hẹp nên đành để xe ở ngoài mà đi vào. Hàng xóm đều sum lại để coi chàng rể mới của nhà nào. Thiên Ân hào hoa bước xuống chiếc xe hàng tỷ đô. Khuôn mặt sáng lạng, đẹp trai người người làm mọi người đều phải điêu đứng. Mái tóc màu đỏ nhuộm tím, mang quần tây áo sơ mi che lấp một cơ thể hoàn hảo. Còn Tịnh Vi từ nhỏ đã nổi tiếng xinh đẹp, giờ mang chàng rể này về quả là xứng đôi vừa lứa. Vi Vi, đây là bạn trai con à, Vi Vi, bạn trai con quả là người đẹp xuất chúng. Đây chẳng phải anh Thiên Ân sao? Ôi, tại sao anh lại xuất hiện ở đây? Đầy rẫy những lời bàn tán xôn xao. Tịnh Vi chỉ biết cười trừ và giải tán đám đông cho Thiên Ân được an bình, nếu không nổi thù hận trong lòng anh sẽ tăng lên gấp bội mất. Vừa vào tới cổng nhà, ba mẹ và cả em trai cô ra chào đón rất nồng nhiên. Công nhận con rể tương lai này có sắc khí hơn người. Cao to hơn cả bố vợ cả một cái đầu. Ba mẹ, mặc dù là bố mẹ vợ già nhưng anh cũng miễn cưỡng cúi chào một cách lễ phép. Tịnh Văn, em lớn hơn nhiều rồi đấy. Tịnh Văn cậu em trai tinh nghịch đang không khỏi rời mắt bởi Thiên Ân. Khuôn mặt như khắc tượng. Thân hình cao to, đây là mẫu người mà cậu đang hướng đến sau này. Nhưng bỗng dưng trở thành anh rể, đây chẳng phải là một giấc mơ sao? Chào hai bác, con tên Thiên Ân, ai gọi là hai bác? Phải gọi là bố mẹ chứ. Tịnh Vi mặc dù rất ghét anh ta, nhưng thấy anh ta còn nể mặt mình tí xíu mà lễ phép với bố mẹ mình thì cô thở phào nhẹ nhõm. Hai con vào tắm rửa rồi ăn cơm, đường dài chắc hai con mệt lắm. Hai con sẽ ở trong phòng của Tịnh Vi. Bố mẹ, Tịnh Vi khó chịu nhìn ba mẹ. Đằng nào cũng cưới, chỉ là ngủ chung vài đêm có gì phải ngại. Dạ không sao, lời nói chữa cháy của Thiên Ân làm cô tăng thêm vài phần bực bội. Gia đình cô bận ở nhà bên kia dọn thức ăn, còn nhà bên này chả còn ai cả nên anh cứ thong dong đi trước. Để mình Tịnh Vi khể nể với đống vali, nhà Tịnh Vi được xây khá đặc biệt, có hai dãy nhà khác nhau. Một dãy nhà là nhà bếp và phòng ăn, còn dãy nhà còn lại là tất cả phòng ngủ, phòng khách và nhà vệ sinh. Không biết giúp tôi à, cô tự mang tự khênh. Tôi đâu có rảnh, anh, kiếp trước cô mắc nợ anh ta hay sao mà giờ như sao chổi thế này. Thật đáng ghét, cô thật cảm thấy đáng thương cho những ai đang thích anh ta đấy. Đồ vô tâm, vừa khệ nệ xong thì thấy anh ta đang cầm khung hình của mình mà cười sặc sụa. Chết tiệt, đó là tấm hình hồi nhỏ của cô đang đi biển với gia đình và mang bộ bikini chấm bi vàng. Đây là cô sao, ăn mặc kiểu gì thế này? Giọng nói của anh bị gãy khúc bởi vì những tiếng cười. Chả đây, ai cho phép anh coi đồ người khác tự tiện thế này? Ha ha, Thiên Ân ôm bụng mà cười. Còn Tịnh Vi hậm hực chạy tới giật khung ảnh mà nhét vào tủ. Cô thề với trời rằng sẽ có một ngày cô rửa hết nỗi oan ức lẫn nỗi nhục của ngày hôm nay, cách chương.